môi trên nụ cười. Dù cho là đôi nơi hay là người đang bên tôi, mình vẫn biết yêu là một giấc mơ, mình vẫn biết yêu là một ý thơ. Có những lúc xa nhà vui chiến chi, ai đem bao yêu thương lại cho lên. Đừng nói cho tôi những niềm tin còn xa vời, dù phương trời bao la bên lòng khi cách xa. Đừng nói yêu tôi khi đời trái là mấy trời, đừng ghi vào tim tôi bao chuyện tình tim em ơi. Cuộc đời vì tôi là linh mơ chưa hẹn hò duyên lứa đôi. Đừng nói yêu tôi trên làn môi trên nụ cười, dù cho là đôi nơi hay là người đang bên tôi. Linh vẫn biết yêu là một giấc mơ, linh vẫn biết yêu là một ý thơ. Có những nhà vui chiến chi, ai đem bao yêu thương về cho linh. Đừng nói cho tôi những niềm tin còn xa vời, dù phương trời bao la ai bền lòng khi cách xa. Đừng nói yêu tôi khi đời trái là mấy trời, xin đừng ghi vào tim tôi bao chuyện tình riêng em ơi. Xin đừng ghi vào tim tôi bao chuyện tình riêng em ơi. Đừng nói.